Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1824, chết trí. Bàng Sĩ cùng tư chất hơn người, nhưng Chu Kiệt tư chất hoàn toàn không kém hắn, có thể trở thành là Dẫn Tiên Sơn đệ tử. Tư chất vốn là đại phó số 1, hầu như không ai bằng. Nếu không có Bàng Sĩ cùng có kỳ ngộ, không thể nào vượt qua Chu Kiệt, mà Chu Kiệt một khi bình tĩnh lại, không còn đối với Sở Ly ôm ấp địch ý, đem trái tim lắng xuống khổ tu lúc, tiến cảnh cũng là cực kinh người. So với Bàng Sĩ cùng đến, Chu Kiệt ưu thế càng to lớn hơn. Hắn dĩ nhiên nhập môn Dẫn Tiên Sơn tâm pháp, mà Bàng Sĩ cùng tâm pháp vẫn là Thái Nhất Cung tâm pháp. Kém xa Dẫn Tiên Sơn, hai người lẫn nhau tranh đấu, lẫn nhau phân cao thấp, liều mạng nỗ lực tu luyện, tiến cảnh đều tăng nhanh như gió. Nhưng Bàng Sĩ cùng cuối cùng bị ép một đầu, không cách nào vươn mình. Cũng may hắn tính tình cứng cỏi, cho dù lạc hậu cũng không nhụt chí, nhưng bất khuất khiêu chiến. Tiêu Kỳ nhìn ở trong mắt có chút thay hắn sốt ruột. Nhưng Sở Ly nhưng không nhanh không chậm, thật giống không biết giống như vậy. Tình cờ trở về một chuyến nhưng không có nhiều hơn nữa quản. Chỉ là nhường Bàng Sĩ cùng Chu Kiệt không cho phép tức giận. Dẫn Tiên Sơn tuyệt không cho phép trong các đệ tử nội chiến. Bình Vương phủ hậu hoa viên, bóng đêm mông lung, Sở Ly cùng Bình Vương ngồi ở một gian tiểu đình bên trong. Buổi tối mùi hoa nức mũi, từng trận nhào dâng lên đến. Hai người một bên nhạt uống chậm chạp rót, một bên nói chuyện phiếm. Bình Vương lắc đầu một cái, thở dài nói, thực sự là cười người. Dĩ nhiên phong ta vì là thái tử, này xem như là chuyện gì? Chẳng lẽ không là chuyện tốt? Sở Ly cười nói, Bình Vương nói, tính chuyện tốt đẹp gì? Ta cũng không muốn làm hoàng đế. Sở Ly cười nói, Vương gia, hiện tại không giống ngày xưa, ngươi không cần muốn hư an. Hắn ở trong chùa khổ tu, hoàn mỹ phân tâm, xem ra là không muốn chia sẻ đế vị. Không phải phải làm hoàng thượng sao? Bình Vương cau mày, làm sao đổi chủ ý? Lúc trước Sở Ly vì hư an kế thừa ngôi vị hoàng đế nhưng là dụng tâm lương khổ. Lại là báo thù cho chính mình tranh thủ chống đỡ. Lại là làm ra các loại sắp xếp. Bỗng nhiên thay đổi chủ ý thật là làm cho người ta không cách nào tin nổi. Thiên hạ ngày nay một mảnh hỗn loạn. Hắn chí hướng rất lớn, muốn hiểu chúng sinh nỗi khổ. Sở Ly đạo, Bình Vương nói, làm hoàng đế mới có thể hiểu chúng sinh nỗi khổ. Sở Ly lắc đầu, ta cũng nói như vậy. Hắn lại nói muốn giảng tụng Phật hiệu mà hiểu chúng sinh nỗi khổ. Như vậy, chấm ngoặc kép, Bình Vương lắc đầu nói, không được, vẫn để cho hắn làm cái thái tử này. Ta không phải là cùng ngươi báo động giả khách khí. Ta là thật không muốn làm cái gì thái tử, cũng không muốn làm hoàng thượng. Đã mất hứng sinh tử chém giết, còn muốn qua mấy ngày yên tĩnh tháng ngày. Vương gia là rơi vào trong ôn nhu hương. Sở Ly lắc đầu cười nói, đánh đánh giết giết miễn cưỡng gắt gao lại có gì ý nghĩa? Bình Vương rên một tiếng, chẳng qua là thiên ngoại thiên thao túng con rối thôi, còn không bằng coi như ta cái này vương gia tiêu dao tự tại. Sở Ly bật cười, vương gia vẫn là làm cái thái tử này đi, bằng không lệnh tổ cũng sẽ không đồng ý. Ai, chấm ngoặc kép, Bình Vương lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt, hắn cũng nắm lãnh chí phi không thể làm gì. Đời hai tổ tiên anh minh thần võ, rất được hắn sùng bái. Khi còn bé liền vẫn sùng bái cái này tổ tiên, không nghĩ tới thật có thể ở đây nhìn thấy, còn tưởng rằng sẽ ở thiên ngoại thiên. Nhưng chân chính nhìn thấy mới phát hiện tổ tiên không có tốt đẹp như vậy. Hung hăng bá đạo, không thể trái nghịch, chính mình ở hắn trước mặt căn bản không nói ra được một chữ, không có dặn dò gì, chỉ có thể đàng hoàng vâng theo, bằng không nhất định phải theo dạy bảo. Hắn nguyên bản từ chối thái tử vị trí, là lãnh chí phi tự mình đứng ra mệnh lệnh, hắn mới đáp lại đến, bằng không không thể nào làm cái gì thái tử. Sở Ly nói, vương gia vẫn là an tâm làm thái tử, có chuyện gì liền gọi một tiếng, sau này không tránh khỏi làm phiền ngươi. Bình Vương đạo, Sở Ly gật gù, ôm một cái quyền bỗng nhiên biến mất, hắn sau một khắc xuất hiện ở Thập Vạn Đại Sơn đầm băng bên cạnh. Thanh Long cùng Phệ Nguyên Quy đều ở đáy đầm chìm ngủ thiếp đi. Sở Ly lộ ra nụ cười. Ngủ say như vậy giống như ngủ đông. Nhưng là chúng nó thực lực tăng mạnh cơ hội. Sau khi tỉnh lại thì sẽ thực lực tăng mạnh. Thậm chí khả năng xuất hiện đột phá. Nhưng này một ngủ nói không chắc phải kể tới năm thậm chí mấy chục năm lâu dài. Chúng nó tuổi thọ đều kéo dài cực kỳ. Giấc ngủ thời gian cũng đặc biệt dài. Xa không phải nhân loại có thể so với. Hồng ảnh lóe lên. Nho nhỏ chu tước xuất hiện ở hắn trước mặt. Rơi xuống trên bả vai hắn. Âm thanh ở trong đầu hắn hiện ra. Nhanh cứu mạng. Sở Ly một hồi hiểu rõ nó tâm tư. Bỗng nhiên xuất hiện ở một mảnh hồng trong rừng cây. Nhìn thấy lên trước nhìn thấy con kia chu tước. Đang nằm ở gỗ lim cành dệt thành làm tổ bên trong. Không nhúc nhích hấp hối. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đặt tay lên nó cánh. Nhất thời một luồng tinh khiết sức mạnh truyền vào. Hắn truyền vào chính là chu tước thần công nội lực. Chu tước thần công cùng mặt khác ba môn tâm pháp kết hợp lại. Nhưng hắn vẫn có thể triển khai chu tước thần công. Hơn nữa bởi vì là thiên thần. Công lực càng thêm tinh khiết diệu dụng càng to lớn hơn. Chu tước thần công truyền vào sau này. Thoi thóp chu tước chậm rãi khôi phục tinh thần. Bắt đầu cùng trong thân thể hơi thở lạnh như băng đánh nhau. Sở Ly lắc đầu một cái. Lại vận chuyển huyền vũ thần công. Đem luồng khí thế lạnh như băng này thu nạp. Hắn chợt phát hiện chính mình công lực càng ngày càng tinh khiết. Có thể lần thứ hai tăng lên Thanh Long cùng Phệ Nguyên Quy cấp bậc. Nói không chắc có thể một lần đem hai linh thú cấp bậc thúc dục đến nhất phẩm. Do đó ở Thập Vạn Đại Sơn tự vệ có thừa. Một khi bước vào nhất phẩm, chỉ không được tội siêu phẩm linh thú. Giữ được tính mạng không khó. Như này Chu Tước lại nhiều lần đi trêu chọc Huyền Quy. Cái kia coi là chuyện khác. Sở Ly lóe lên trở lại đầm băng bên cạnh. Tiểu Chu Tước bay đến rơi xuống hắn trước người khối băng trên. Nghiêng đầu đánh giá Sở Ly. Nói đi, muốn cái gì thù lao? Sở Ly nói. 10 cây âm minh thảo. Âm minh thảo. Chấm ngoặc kép. Tiểu Chu Tước hơi điểm nhẹ đầu. Nhảy một cái bay đến không trung. Lại lóe lên biến mất không còn tăm tích. Lúc này thần đô. Bình Vương phủ bên trong vang trầm âm thanh không dứt bên tai. Lãnh Chí Phi cùng lãnh thủ nhân. Bình Vương cùng Bình Vương Phi. Bốn người bọn họ bị 8 cái thiên nhân xung quanh cùng nhau. Khoảng chừng thiếu hụt, tình thế tràn ngập nguy cơ. Những thiên nhân này mỗi người cao minh. 2 cái cùng lãnh Chí Phi hòa nhau. Còn lại 6 cái tùy yếu một ít. 6 cái đối với Bình Vương cùng Bình Vương Phi nhưng thừa sức. Ép tới vợ chồng hai người không thở nổi. Bình Vương võ công không tính quá mạnh. Bình Vương Phi Mộ Ngọc Lan so với hắn lợi hại hơn nhiều. Dựa cả vào nàng che chở mới có thể làm cho Bình Vương kiên trì đến nay. Vương Phi, không cần quản ta, trước tiên phá vòng vây đi. Bình Vương trầm giọng nói. Mộ Ngọc Lan lắc đầu không nói. Nàng đỉnh đầu hư không có một đường cửu thiên huyền nữ cái bóng. Chính thu nạp xung quanh linh khí cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa thành cửu thiên huyền nữ thần. Công nội lực, thân như huyễn ảnh vây quanh ở Bình Vương bốn phía. Chống đối 6 cái thiên nhân vây công. Tuy rằng tràn ngập nguy cơ. Nhưng dù sao có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đỉnh đầu bóng mờ bỗng nhiên hét dài một tiếng. Tựa hồ phát sinh không hề có một tiếng động hò hét. Xung quanh thiên nhân nhóm không có cảm giác được dị dạng. Không để ý lắm, tiếp tục đánh mạnh, lãnh Chí Phi quát lên. Các ngươi là ai? Muốn giết đại quý thái tử? Giáp tâm ở đâu? 8 cái thiên nhân không nói một lời. Chỉ là đánh mạnh, đối thủ của hắn là cái râu lông mày bạc trắng ông lão. Tu vi cùng hắn sắp xỉ Phật, nhưng thủ đoạn lão luyện. Cho dù lãnh Chí Phi tâm trí kiên định, tu vi vững chắc, vẫn không có cách nào đem hắn ngăn chặn. Bị cuốn lấy không cách nào viện trợ Bình Vương. Lãnh thủ nhân đối thủ là cái người đàn ông trung niên. Quanh thân tỏa ánh sáng. Khí thế hùng hồn. Lãnh thủ nhân trầm giọng nói. Thái tử, ngươi cùng Sở Ly giao hảo chứ? Xin hắn lại đây giúp đỡ đi. Bình Vương nói. Chuyện như vậy có thể nào làm phiền Sở Ly? Đều lúc nào? Còn chú ý cái gì? Lãnh thủ nhân tức giận. Bình Vương lắc đầu không nói. Hắn không muốn phiền phức Sở Ly. Đã thiếu nợ Sở Ly một cái mạng. Lại không có thể tin trông coi hứa hẹn. Trái lại chính mình làm thái tử. Thực sự không mặt mũi cùng Sở Ly cầu cứu. Chết liền chết thôi. Ngược lại cũng sống đủ. Chỉ cần mình vừa chết. Vương Phi cũng không cần lại bị liên lụy với. Có thể thong dong thoát thân. Tổ tiên cùng lãnh thủ nhân càng là điều chắc chắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.